Trong lịch sử giáo hội, đây là mật nghị thứ 75 kể từ 772 năm nay, tức là kể từ năm 1241 là năm mà mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng có hình thức như hiện nay. Mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng, tiếng Tây phương gọi là conclave, có nguyên ngữ từ tiếng Latin cum clave, nghĩa đen là với chìa khóa, chỉ nơi đặc biệt trong nhà được khóa kín. Trong giáo hội, từ này được dùng theo nghĩa chuyên biệt để chỉ nơi diễn ra cuộc bầu giáo hoàng có các cửa được khóa kín, hoặc chỉ toàn bộ các hồng y tiến hành việc bầu giáo hoàng. Từ này được Đức Giáo hoàng Honorio III sử dụng lần đầu tiên năm 1216 trong hoàn cảnh Ngài được bầu làm giáo hoàng. Thực vậy, trước đó vào năm 1179, Đức Giáo hoàng Alessandro III quyết định chung kết dành việc bầu giáo hoàng cho các hồng y mà thôi và loại trừ sự tham dự của giáo dân. Nhưng số hồng y bấy giờ tương đối ít ỏi, chỉ vào khoảng từ 10 tới 20 vị, và trong thế kỷ 13 không bao giờ vượt quá con số 30 hồng y. Tình trạng này cũng góp phần kéo dài thời gian bầu giáo hoàng, và điều ấy có nghĩa là tòa thánh bị chống vị quá lâu, gây thiệt hại cho giáo hội. Nhiều khi thời gian bầu giáo hoàng kéo dài nhiều tháng trời và có khi nhiều năm trời nữa. Dân Chúa là những người ý thức điều đó, và bốn lần họ đã bó buộc các hồng y phải tiến hành mau lẹ việc bầu giáo hoàng bằng cách khóa kín các hồng y lại. Thực vậy, năm 1216, dân thành Perugia ở miền Trung Italia đã khóa kín các hồng y trong dinh thự thành phố nơi các vị hội họp để buộc các vị sớm bầu được vị giáo hoàng mới. Dân thành Roma cũng hành động tương tự sau khi Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 qua đời năm 1241. Họ khóa kín các hồng y trong một dinh thự trên sườn đồi Palatino. Rồi đến dân chúng ở Anagni cũng làm như thế vào năm 1243 để chấm dứt tình trạng tòa thánh chống vị quá lâu sau khi Đức Giáo hoàng Celestino V qua đời 2 năm trước đó. Vụ cuối cùng nhưng cũng là vụ nổi tiếng nhất, đó là dân thành Viterbo, cách Roma 80 cây số, đã ra tay hành động sau khi Đức Giáo hoàng Clemente IV qua đời năm 1268. 18 hồng y tập họp trong dinh thự giáo hoàng ở Viterbo để bầu người kế vị, nhưng các vị không thỏa thuận được với nhau. Vua nước Pháp cũng như các nhân vật khác can thiệp yêu cầu các hồng y cố gắng thỏa thuận với nhau để bầu được vị giáo hoàng mới, nhưng vẫn không có kết quả. Bây giờ dân thành Viterbo với sự khuyến khích của thánh Bonaventura, bề trên tổng quyền dòng Francisco, liền khóa kín dinh thự giáo hoàng và xây gạch bít kín tất cả các cửa ra vào để buộc các hồng y sớm thỏa thuận với nhau. Do vậy, các hồng y trong dinh thự vẫn không đi tới mục tiêu. Không thể kiên nhẫn hơn, dân thành liền leo lên dinh thự, tháo gỡ mái tre và chỉ cho các hồng y ăn bánh với nước lá. Sau cùng, các hồng y tìm được một thỏa thuận với nhau và bầu được Đức Giáo hoàng Gregorio X. Tổng cộng tòa thánh bây giờ bị chống vị trong 2 năm 9 tháng và 2 ngày. Sau khi đắc cử giáo hoàng để tránh tái diễn tình trạng tai hại như vậy, trong công đồng chung Lyon thứ 2 năm 1274, Đức Giáo hoàng Gregorio X đã công bố tông hiến Ubi Periculo chính thức thành lập conclave mật nghị, phê chuẩn hành động của dân Chúa. Những quy định trong tông hiến ấy rất tỉ mỉ và nghiêm ngặt. Theo đó, 10 ngày sau khi Đức Giáo hoàng qua đời, các hồng y phải nhóm họp trong cùng dinh tông tòa nơi Đức Giáo hoàng đã qua đời hoặc tại một thành phố khác, tùy theo hoàn cảnh, trong một phòng duy nhất không có tường cũng chẳng có màn phân chia. Các hồng y buộc phải sống chung, không thể ra ngoài cũng không được tiếp xúc với bên ngoài, không được nói bí mật với hồng y nào khác. Những chìa khóa nơi mật nghị phải được vị hồng y nhiếp chính giữ ở bên trong, và những chìa khóa bên ngoài do vị tư lệnh đội binh giữ. Thực phẩm được chuyển vào bên trong mật nghị qua một cửa sổ quay được canh giữ và kiểm soát cẩn mật, để không một sứ điệp nào được chuyển qua cửa này. Nếu sau 3 ngày mà các hồng y không bầu được vị tân giáo hoàng, thì trong 5 ngày kế tiếp, các hồng y chỉ được một đĩa thực phẩm trong bữa ăn trưa và một đĩa trong bữa ăn tối. Sau 5 ngày ấy, các hồng y chỉ được bánh, nước lã hoặc rượu mà thôi. Quy luật của Đức Giáo hoàng Gregorio X khó thực hiện, nên hai năm sau đó bị Đức Giáo Hoàng Adriano V và Gioan 21 bãi bỏ, và thế là tệ nạn tòa thánh trống tòa quá lâu lại tái xuất hiện. Đó là một trong những bằng chứng hùng hồn về giá trị và hiệu năng của tông hiến do Đức Giáo Hoàng Gregorio X ban hành. Thánh Celestino V, trong năm tháng làm giáo hoàng cho đến khi từ nhiệm, đã liên tiếp ban hành ba sắc chỉ, tái lập các quy luật về mật nghị bầu vị giáo hoàng. Nhờ đó người kế vị là Đức Giáo Hoàng Bonifacio VIII đã được bầu lên chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, vào ngày 24 tháng 12, 1294. Ngài đã long trọng tái khẳng định các quy luật ấy. Từ đó, đã 719 năm trôi qua, các quy luật về mật nghị bầu giáo hoàng liên tục được tuân hành, tuy có một số thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh và do kinh nghiệm. Nhiều vị giáo hoàng đã góp phần sửa chữa luật bầu cử với những quy định ngày càng chính xác và tỉ mỉ hơn. Với tông hiến Vacante Sede Apostolica, tông tòa chống vị, ngày 25 tháng 12, 1904, Thánh Giáo Hoàng Pio X đã gồm tóm tất cả các quy luật trước đó trong một văn kiện duy nhất và đồng thời nghiêm cấm bất kỳ sự can thiệp nào của chính quyền dân sự vào mật nghị bầu giáo hoàng. Năm 1975, Đức Phaolô VI ban hành tông hiến Romano Pontifice Eligendo bầu giáo hoàng. Văn kiện này được tu chính với tông hiến Mục tử của toàn thể đoàn Thiên Chúa do Đức Gioan Phaolô II ban hành năm 1996, và Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã ban hành hai tự sắc vào năm 2007 và ngày 22 tháng 2 vừa qua để thay đổi vài điểm trong tông hiến của vị tiền nhiệm. Như vậy, theo quy luật hiện hành, cách thức duy nhất ngày nay để bầu giáo hoàng là bỏ phiếu kín, và cần phải có 2/3 số phiếu của những người hiện diện để đắc cử. Số hồng y cử tri hiện nay là 115 vị. Vì thế, để đắc cử giáo hoàng trong mật nghị từ ngày 12 tháng 3 hôm nay thì cần phải được ít là 77 phiếu. Tính chất cô lập và bí mật của mật nghị vẫn phải hết sức tuân giữ đứng trước những phương tiện truyền thông tối tân ngày nay. Tuy tông hiến không truyền phải niêm phong kín các cửa ra vào và các cửa sổ chặn các hành lang và thang máy như luật trước đây, nhưng tiếp tục đòi phải cô lập các hồng y cử tri. Trong thời gian mật nghị bầu giáo hoàng, các hồng y cử tri không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không được đọc báo chí, nghe radio, coi truyền hình, dùng điện thoại, viết thư hoặc các phương tiện khác để liên lạc với người bên ngoài mật nghị. Mục đích là để các vị được hoàn toàn tự do, không chịu một áp lực nào của bất cứ ai. Tất cả những người phục vụ trong mật nghị bầu giáo hoàng mà tiết lộ bí mật thì sẽ bị vạ tuyệt thông tức khắc, dành quyền giải cho tòa thánh. Đức Thánh Cha quy định thêm rằng, tôi cũng ra lệnh cho các hồng y cử tri với tất cả trách nhiệm nặng nề trong lương tâm phải giữ mọi bí mật về cuộc bầu giáo hoàng, kể cả sau khi đã bầu vị giáo hoàng mới, và không được vi phạm điều đó bằng bất cứ cách nào, trừ khi được phép đặc biệt và rõ ràng của chính Đức Giáo Hoàng. Để các hồng y cử tri có thể tránh được sự tò mò của người khác và các bẫy họ răng ra làm thương tổn phán đoán độc lập và tự do quyết định của các vị, tôi tuyệt đối cấm không được du nhập với bất kỳ lý do gì những máy móc để thu hoặc phát lại âm thanh, hình ảnh hoặc chữ viết vào nơi diễn ra cuộc bầu cử, và nếu các máy đó hiện diện tại nơi ấy thì không được sử dụng. Đức Hồng Y nhiếp chính có nhiệm vụ nhờ các chuyên viên kỹ thuật đáng tin cậy kiểm soát nơi hội họp của các Hồng Y cử tri và nhà nguyện Sistina để phát hiện những micro hoặc những dụng cụ thu âm, thu hình bí mật người ta có thể gắn vào đó. Luật nghiêm cấm mọi sự can thiệp từ bên ngoài đối với việc bầu giáo hoàng. Hồng y nào vì bất cứ vì lý do nào nhận sứ mạng của nhà cầm quyền dân sự, bất cứ cấp nào để đề nghị việc phủ quyết đối với việc bầu giáo hoàng sẽ bị vạ tuyệt thông tức khắc. Các hồng y cử tri sẽ nhóm họp mỗi ngày 2 lần, sáng, chiều, tại nhà nguyện Sistina để bầu giáo hoàng. Mỗi buổi như thế có thể có 2 lần bỏ phiếu. Khi bỏ phiếu, vị hồng y phải giơ cao phiếu của mình và đọc lời tuyên thệ theo công thức: tôi xin Chúa Kitô đấng sẽ xét xử tôi, làm chứng rằng tôi bỏ phiếu cho người mà theo Chúa, tôi thấy là phải bầu. Các hồng y bị liệt giường tại nhà trọ Thánh Marta mà không đến nhà nguyện Sistina để bỏ phiếu được, thì ba hồng y sẽ mang thùng phiếu đến tận phòng các vị ấy để nhận phiếu bầu. Sau ba ngày đầu tiên bỏ phiếu mà không có kết quả, cử tri đoàn sẽ ngưng bỏ phiếu trong vòng một ngày để cầu nguyện, trao đổi ý kiến và nghe huấn dụ thiêng liêng của Đức Hồng Y trưởng đẳng phó tế, rồi lại tiếp tục bầu. Sau bảy lần bỏ phiếu nữa mà vẫn không có kết quả, thì lại tạm ngưng để cầu nguyện và trao đổi. Nếu sau bảy lần bỏ phiếu nữa mà không có kết quả, thì lại tạm ngưng như vậy. Nếu vẫn không có kết quả với 2/3 số phiếu, thì các hồng y được mời gọi phát biểu ý kiến về cách bầu cử và sau đó sẽ tiến hành việc bầu cử theo sự quyết định của đa số tuyệt đối các cử tri, không cần sự đồng ý của toàn thể các cử tri như luật cũ đòi hỏi. Các vị cũng có thể quyết định chỉ bầu trong số 2 vị nhiều phiếu nhất. Dầu sao thì trong trường hợp như thế, luôn luôn cần phải có 2/3 số phiếu để đắc cử. Các hồng y sẽ tiến hành việc chúc mừng và bày tỏ sự tuân phục vị tân giáo hoàng. Sau đó, vị hồng y trưởng đẳng phó tế loan báo cho dân chúng danh tánh của vị đắc cử. Đức tân giáo hoàng sẽ ban phép lành cho Roma và toàn thế giới từ bao lơn của đền thờ Thánh Phêrô. Để ngăn ngừa sự thoái thác của người đắc cử, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II quy định rằng, tôi xin vị đắc cử đừng vì sợ gánh nặng của chức vụ mà tránh né trách vụ đã được kêu gọi lãnh nhận. Trái lại, hãy khiêm tốn tuân phục ý định của Chúa, vì Thiên Chúa đấng trao trách vụ ấy cũng sẽ nâng đỡ để người đắc cử có thể vác nổi gánh nặng đó.